LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1592, chương 1592, lạc đường. Tô Minh rất có thể hiểu được nội tâm của hắn cảm thụ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói cho Trình Nhược Phong. Để cho Trình Nhược Phong chờ một chút. Bản thân trong chốc lát đi qua. Không đơn thuần là vì là trợ giúp Trình Nhược Phong. Người ta cổ vương thật xa đến một chuyến. Tô Minh về tình về lý đều qua được nhìn một chút. Dù sao tất cả mọi người là người quen. Quan hệ cũng không tệ lắm. Cú điện thoại này cũng không có tị hiềm Lăng Lão. Sở dĩ bị Lăng Lão lập tức liền nghe được. Đợi đến Tô Minh cúp điện thoại sau khi. Lăng Lão liền nói thẳng. Ngươi có việc nha. Có việc liền trực tiếp đi thôi. Ta trước nghỉ ngơi một hồi. Được, Tô Minh trực tiếp gật đầu. Quả nhiên vẫn là Lăng Lão am hiểu lòng người. Lập tức thì nhìn ra bản thân có việc. Đều không để cho Tô Minh chủ động mở miệng. Ngươi buổi tối có thể làm xong sao? Lăng Lão lúc này lại mở miệng. Nói ra, nếu như buổi tối có thể làm xong. Vậy liền tìm một chỗ cùng nhau ăn cơm đi. Thuận tiện nói cho ngươi một lần này tới Ninh Thành sự tình. Tô Minh nghe lời này lập tức, chính là trong lòng hơi động, ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Không có vấn đề, ta buổi tối có thời gian. Suy nghĩ một chút, đi cổ vương bên kia nhiều lắm là cũng liền nhìn một chút mà thôi. Lúc này mới buổi chiều đây, đoán chừng không cần nhiều như vậy thời gian. Buổi tối để cho Trình Nhược Phong đem cổ vương bọn họ cho chiêu đãi một chút là có thể. Tô Minh trực tiếp đi ra ngoài. Trình Nhược Phong lão bà Miêu Vũ thì đi thà rằng Đại học Y khoa phụ thuộc Y viện. Đây là Ninh Thành tốt nhất bệnh viện. Chọn nơi này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc Y viện Tô Minh đã rất quen thuộc. Có thể nói bình thường không ít liên hệ. Trực tiếp lái xe đã đến. Đi tới khu nội trú bên này. Khu nội trú lầu 5 là khoa phụ sản bên này. Một sau khi đi vào, liền cảm nhận đến một cỗ khí tức không giống bình thường. Rất nhiều cũng là sinh xong hài tử sau khi ở chỗ này nằm viện. Hoặc có lẽ là chờ sinh. Tại trong phòng bệnh nằm đều không ngoại lệ cũng là nữ nhân. Tuy nói đã không phải lần đầu tiên tới nơi này. Không đến khoa phụ sản bên này khu nội trú. Thật đúng là lần đầu tiên đến. Trình Nhược Phong sớm đã cho Tô Minh gửi nhắn tin. Sở dĩ Tô Minh rất dễ dàng đã tìm được. Đồng thời trên đường Tô Minh còn mua một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe loại hình đồ vật. Dù sao cũng là đến thăm Miêu Vũ thì tay không cũng không quá tốt. Không thể nào nói nổi. Lão bản đến rồi nha. Trình Nhược Phong tại trong phòng bệnh đợi. Trên thực tế vẫn tương đối dày vò. Cổ vương bọn họ mấy người này, một cái so một cái đều không thích nói chuyện, nhiều lắm là nói với Miêu Vũ thì hai câu mà thôi. Tựa hồ cùng Trình Nhược Phong cũng không có chuyện gì để nói. Đó cũng không phải đối với Trình Nhược Phong có ý kiến gì. Đơn thuần chính là nuôi cổ những người này, khẳng định tính cách sẽ khá hướng nội một chút. Nói lớn một chút cái kia chính là quái gở. Dưới tình huống bình thường là không thích nói chuyện. Thế nhưng là cùng một chỗ nếu như không nói lời nào mà nói. Như vậy tương đối lúng túng. Thế là Trình Nhược Phong liền một lòng một dạ muốn làm điểm chủ đề đi ra. Nhưng thật bất hạnh là Trình Nhược Phong một mực không thành công. Vì mọi người cơ hồ tìm không thấy chung chủ đề. Cũng liền tại Miêu Vũ thì trên người còn có chút chung chủ đề. Bất quá cũng không nói được vài câu. Hơn nữa Trình Nhược Phong cũng không phải câu nói như thế kia rất nhiều người. Nếu như không phải quen biết Tô Minh sau khi. Trong khoảng thời gian này đem hắn im lìm cái kia một mặt cho lấy ra. Đoán chừng Trình Nhược Phong lời còn biết càng ít đâu. Lúc này mới không bao lâu đây. Trình Nhược Phong liền đã nhanh hỏng mất. Nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống. Đoán chừng không đợi Miêu Vũ thì xuất viện. Trình Nhược Phong cảm giác mình liền đến nằm viện. Còn tốt lúc này Tô Minh đã đến. Nhìn thấy Tô Minh đẩy cửa vào sau khi đến. Trình Nhược Phong liền thở dài một hơi. Giống như là gặp được cứu tinh một dạng. Mau dậy mở miệng nói một câu. Trình Nhược Phong động tác này. Những người khác cũng là lập tức liền chú ý tới Tô Minh. Tô Minh tại Miêu Cương bên kia địa vị quá cao. Bên trong nhà cổ vương còn có hắn tôn tử Ô Thù. Gặp được Tô Minh sau khi không để ý tới đang ngồi, tranh thủ thời gian đứng lên. Chủ cổ vương gia hỏa này sau khi thức dậy, mới mở miệng liền muốn hô Tô Minh, chủ nhân. Đã là hô quen thuộc, sở dĩ theo bản năng liền thốt ra, mới gọi ra chữ thứ nhất đây. Tô Minh liền lập tức sắc mặt biến một lần. Xưng hô thế này quá kỳ quái. Hô mà nói, khó tránh khỏi biết khiến người ta cảm thấy quái dị. Tô Minh cũng không muốn để cho quá nhiều người biết rõ chủ tớ huyết khế chuyện này. Thế là Tô Minh liền lập tức ho khan một tiếng, giả bộ như lơ đãng bóp hai lần cổ họng của mình. Tô Minh cố làm ra vẻ nói, ta đi, vừa rồi cái này không cẩn thận giống như bị nước miếng của mình cho bị sặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không còn gì để nói. Bất quá cũng không người hoài nghi Tô Minh, còn tưởng rằng Tô Minh thực là không cẩn thận bị nước miếng của mình cho bị sặc đâu. Chỉ có cổ vương lập tức hiểu rồi Tô Minh có ý tứ gì. Trong lòng kinh ngạc một chút, Tô Minh thế nhưng là dặn dò qua hắn. Đừng hô chủ nhân, sự xưng hô này. May mắn vừa rồi Tô Minh kịp thời nhắc nhở. Nếu như không nhắc nhở, cổ vương đoán chừng liền thực gọi ra. Thế là phản ứng lại cổ vương, liền lập tức đổi giọng nói ra. Tô tiên sinh, người cũng tới nha. Ân, các ngươi tới vào lúc nào? Mau ngồi xuống nói chuyện đi. Đừng đứng đây nữa. Tô Minh mở miệng nói ra. Tô kết quả xem xét nằm ở trên giường, nâng cao cái bụng bự Miêu Vũ thì vậy mà cũng muốn đứng lên cùng Tô Minh chào hỏi. Nhưng làm Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Trong lòng tự nhủ cái này tại sao có thể. Thế là Tô Minh vội vàng đi tới, làm một cái thủ thế. Sau đó nói, tranh thủ thời gian nằm. Người cũng đừng khách khí với ta. Nghỉ ngơi thật tốt. Tán gẫu vài câu, hỏi một lần Miêu Vũ thì tình huống thân thể, đồng thời lại hỏi một lần cổ vương bọn họ là làm sao qua được. Hoa bao lâu thời gian những vấn đề này. Mặc dù nghe không phải quá có dinh dưỡng, bất quá Tô Minh lại thành công đem toàn bộ cục diện cho làm sống lại. Để cho Trình Nhược Phong nhịn không được liền thở dài một hơi. Quả nhiên đây chính là chênh lệch nha. Tô Minh sau khi tới, vừa rồi trong phòng bệnh cái kia không khí ngột ngạt, lập tức liền biến mất không thấy. Nói chuyện tào lao vài câu sau khi, Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Đúng rồi, lần này Miêu Cương bên kia, chỉ các ngươi hai cùng đi đến sao? Tô Minh cũng là tại một thoại hoa thoại nói. Cảm giác hẳn là hai người bọn hắn tới được, bởi vì cũng chỉ bọn hắn hai cùng Miêu Vũ thì là người một nhà. Những người khác tuy nói cũng là một cái bộ lạc, bất quá không có gì quá rõ ràng liên hệ máu mủ. Ai ngờ cổ vương nhưng thật giống như lập tức nghĩ tới điều gì. Lập tức hỏi, đúng rồi, Ô Mộc đâu? Ô Mộc, Tô Minh sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ cái này Ô Mộc là cái gì quỷ. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nha. Cổ vương giải thích nói. Ô Mộc cũng là chúng ta cổ vương bộ lạc. Nghĩ muốn tới xem một chút. Thế là đem hắn cho đeo. Mới vừa nói đi nhà cầu. Này cũng tốt trong chốc lát đi qua. Còn chưa có trở lại đâu. Tô Minh trước khi đến hắn đi ngay. Này cũng trò chuyện nhanh hơn nửa canh giờ. Còn chưa có trở lại. Lời mới vừa nói. Một lát không nghĩ tới hắn. Nếu như không phải Tô Minh lời nói, đoán chừng còn không nghĩ tới. Ô Thù cũng là sửng sốt một chút, nói ra, có phải hay không là lạc đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.